Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lý của Hạ Vãn Chi ở đâu? Gõ cửa phòng Chu Dục. Tạ Kỳ Diên phớt lờ vẻ mặt tiều tụy của anh ta. Đi thẳng vào vấn đề. Giọng điệu không chút gợn sóng. Khí thế của anh ta quá mạnh. Chu Dục có chút sợ hãi. Đặc biệt là anh ta còn đến vì Hạ Vãn Chi. Đứng cùng Tạ Kỳ Diên còn có một Khương Bách Xuyên. Dù là ai, Chu Dục cũng không dám đắc tội. Khương Bách Xuyên nhìn chằm chằm Chu Dục, thái độ lạnh lùng. Tôi đến giúp hoàn tử dọn đồ. Cách xưng hô thân mật như vậy, Chu Dục nghe thấy liền đột ngột quay đầu nhìn anh ta. Liên tưởng đến cuộc điện thoại đó của Hạ Vãn Chi, anh ta rất khó không liên hệ mùa xuân thứ hai của Hạ Vãn Chi đó với Khương Bách Xuyên. Từ khi nào Hạ Vãn Chi lại thân thiết với Khương Bách Xuyên như vậy? Đồng tử anh ta hơi co lại, đột nhiên nhớ lại lần trước trong bữa tiệc. Khương Bách Xuyên phớt lờ sự tồn tại của anh ta, chủ động qua mời rượu Hạ Vãn Chi. Tạ Kỳ Diên liếc nhìn, đột nhiên ném chìa khóa xe trong tay cho Khương Bách Xuyên. Mang hành lý ra xe. Khương Bách Xuyên hiểu ý, giơ chìa khóa rồi quay lưng đi. Nhưng vẫn ngoái đầu hỏi, hành lý của cô ấy đâu? Chu Dục nắm chặt tay, lại không dám để người khác phát hiện sự tức giận trên người mình. Cứng nhắc chỉ tay, rẽ trái phòng đầu tiên. Anh ta nhìn Khương Bách Xuyên rời đi, đang định theo sau thì vai bị Tạ Kỳ Diên giữ lại đẩy thẳng vào phòng ngủ. Anh ta kinh ngạc nhìn Tạ Kỳ Diên. Anh họ, vào nói chuyện. Tạ Kỳ Diên liên tục ép lùi vào trong rồi vòng tay ra sau lưng khóa cửa lại một cách chính xác. Chu Dục nghi hoặc nhìn anh ta. Anh họ, muốn nói gì? Tay nào đã chạm vào Hạ Vãn Chi? Giọng Tạ Kỳ Diên rất nhẹ, nhưng ánh mắt u ám lại ẩn chứa sự sắc bén, bất giác khiến người ta sợ hãi. Tháng đầu tiên anh ta về nước, Chu Dục không sợ anh ta. Nhưng sau này Tạ Thiên Tề vì anh ta mà hôn mê bất tỉnh. Hầu Mộng Thu vào bệnh viện tâm thần. Ngay cả cậu em họ còn nhỏ cũng không biết tung tích. Mà Tạ Kỳ Diên bắt đầu ngồi vững vị trí người đứng đầu nhà họ Tạ. Quan trọng chính là nhà họ Tạ mất một người cháu trai. Ông cụ lại không lên tiếng tìm kiếm. Ngược lại chuyện gì cũng chiều theo Tạ Kỳ Diên. Bên trong hẳn là có bí mật gì đó mà họ không biết. Họ chỉ biết rằng Tạ Kỳ Diên không còn là cậu bé bị bắt nạt năm xưa nữa. Không ai dám đắc tội với Tạ Kỳ Diên. Họ thậm chí còn phải đề phòng Tạ Kỳ Diên, đặc biệt là những thế lực mẹ Chu Dục trước đây lén lút cài cắm ở Tạ Thị đều bị nhổ bỏ. Chu Dục lại được dặn dò nhất định phải tránh xa Tạ Kỳ Diên. Anh ta sợ Tạ Kỳ Diên sẽ ra tay với nhà họ Chu của họ. Siêu siêu bách hóa, tôi hỏi chưa đủ thẳng thắn à? Tạ Kỳ Diên nhìn anh ta. Hay là cả hai tay cậu đều chạm vào rồi? Chạm vào đâu? Sắc mặt Chu Dục đột nhiên tái nhợt. Đây là chuyện giữa tôi và Vãn Chi. Có phải anh họ quản hơi nhiều không? Tiếng kêu đau của Chu Dục và nắm đấm của Tạ Kỳ Diên cùng lúc hạ xuống. Cơn đau ập đến, mặt Chu Dục lệch sang một bên. Cú đấm này đến quá bất ngờ. Anh ta loạng choạng lùi lại vài bước. Cậu nên mừng vì cô ấy đã chạy thoát. Tạ Kỳ Diên luôn dùng giọng điệu bình thản nói chuyện với anh ta. Nếu không, sẽ không chỉ đơn giản là một nắm đấm. Chu Dục biết anh ta nói gì. Toàn thân căng cứng, lúc ngẩng đầu lên lại không dám nhìn thẳng vào mắt Tạ Kỳ Diên. Tạ Kỳ Diên đang nổi giận, hôn ước đã hủy rồi, sau này tránh xa cô ấy ra. Tạ Kỳ Diên thả lỏng cổ tay, đôi mắt cụp xuống lạnh lẽo. Đây là một lời cảnh cáo đối với anh ta. Tạ Kỳ Diên không nói thêm lời nào thừa. Người vừa đi, Chu Dục ôm lấy nửa bên mặt sưng tím dựa vào tường từ từ ngã xuống đất. Từ nhỏ, Hạ Vãn Chi luôn được nhiều người vây quanh. Anh cũng là một trong số đó. Không ai lại không thích một cô công chúa rực rỡ như vậy. thời niên thiếu anh ta cẩn thận đặt cô vào lòng, sợ bị người khác cướp mất, nên luôn tìm cách bảo vệ, chiều chuộng cô, sau này khó khăn lắm mới trở thành vị hôn phu của cô. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, cô công chúa cao cao tại thượng trong một đêm rơi xuống đáy vực, hóa thành cô bé lọ lem. Anh ta muốn Hạ Vãn Chi, nhưng anh ta không thể muốn Hạ Vãn Chi không còn là công chúa nữa. Khương Bách Xuyên đã mang hành lý ra, sớm đã ngồi trên nắp capo đợi Tạ Kỳ Diên, thấy vẻ mặt u ám của anh, không khỏi tò mò hỏi, đánh chưa? Tạ Kỳ Diên nhận lấy chìa khóa trong tay anh ta lên xe. Đánh gì? Khương Bách Xuyên tức giận, người chứ gì, cậu không đánh à? Vậy không được, tôi đến đây chính là để ra mặt cho em gái hoàn tử của tôi. Cậu không đánh tôi phải quay lại đánh một trận. Thấy người định quay lại, Tạ Kỳ Diên mới nói một câu. Đánh rồi, lên xe. Khương Bách Xuyên khẽ nhướng mày, lùi lại vài bước ngồi vào ghế phụ, cười nói, tôi biết ngay mà, cậu đuổi tôi đi chính là muốn tự mình ra tay. Xe drift một vòng, Khương Bách Xuyên bất ngờ đập vào cửa kính xe, nghiến răng nghiến lợi chửi một câu. Tính tình này của Tạ Tổng, con gái nhà người ta không thích đâu. Tạ Kỳ Diên không để ý đến câu này của anh ta, ngược lại hỏi, em gái hoàn tử. Khương Bách Xuyên sờ mũi giải thích, Vân Lệ gọi vậy, tôi gọi theo cô ấy. Tạ Kỳ Diên cười lạnh một tiếng, lười để ý đến anh ta. Đến bệnh viện, Khương Bách Xuyên lặp lại câu hỏi, thật sự không lên xem à? Không đi. Tạ Kỳ Diên vẫn từ chối. Khương Bách Xuyên khẽ hừ, sĩ diện háo. Tạ Kỳ Diên hiếm khi giải thích, tôi mang hành lý của cô ấy qua. Khương Bách Xuyên miễn cưỡng chấp nhận lý do này, chỉ là lúc đến phòng bệnh, trong phòng chỉ có Hạ Vãn Chi vẫn đang truyền nước và Trúc Tử ở bên chăm sóc. Không hề thấy bóng dáng Vân Lệ đâu. Thấy ánh mắt tìm kiếm của anh ta, Hạ Vãn Chi lên tiếng, Lương Kính gọi điện bảo cô ấy đi rồi. Khương Bách Xuyên khẽ nhíu mày, vết thương của cô ấy, hỏi bác sĩ rồi, không đến mức phải nhập viện, có lẽ vì đang bệnh. Giọng Hạ Vãn Chi có chút nhẹ, cô im lặng một lúc, như muốn nói gì đó lại thôi, đấu tranh một lúc vẫn muốn khuyên một câu, Khương Tổng, hồi nhỏ em từng gọi anh một tiếng anh trai đấy. Khương Bách Xuyên đặt giỏ trái cây xuống, tự nhiên kéo ghế ra ngồi, ánh mắt hiền hòa, chuyện này anh thật sự không lừa em đâu. Lời Hạ Vãn Chi định nói nghẹt lại trong cổ họng, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào. Khương Bách Xuyên bật cười, không gọi được cũng không sao, gọi tên anh là được rồi, không cần khách sáo với anh. Hạ Vãn Chi tuy gặp Khương Bách Xuyên không nhiều nhưng cũng biết tiếng tăm của anh ta trong giới. Mười mấy tuổi bắt đầu tiếp xúc với công việc kinh doanh của công ty, có bằng kép quản lý và tài chính. Chưa tốt nghiệp đã bắt đầu xuất hiện ở các địa điểm thương mại khác nhau. Vừa tốt nghiệp đã tiếp quản Khương Thị. Quan trọng hơn là, anh ta chưa từng có tin đồn tình ái nào. Nghe người ta nói, anh ta không thích phụ nữ. Nhưng bây giờ, vẻ mặt Hạ Vãn Chi hơi phức tạp nhìn anh ta. Hàng ngàn phụ nữ anh ta không muốn, lại cố tình để ý đến một người đã có chủ. Anh có biết Lương Kính là ai không? Hạ Vãn Chi không muốn thấy anh ta lún quá sâu. Khương Bách Xuyên thản nhiên, biết, vậy anh, Vân Lệ có quyền có được tình yêu. Cuộc đời cô ấy nên do chính cô ấy làm chủ chứ không phải bị ép buộc. Bị sắp đặt, vẻ mặt Khương Bách Xuyên vô cùng nghiêm túc. Hạ Vãn Chi không còn gì để nói. Cô là người mong Vân Lệ được yêu thương hơn ai hết. Anh là người như vậy sao? Hạ Vãn Chi rất nhẹ nhàng hỏi một câu, thử rồi sẽ biết. Khương Bách Xuyên đưa cho cô một quả táo đã gọt vỏ rồi đứng dậy. Vân Lệ không có ở đây nên anh ta không ở lại lâu. Hạ Vãn Chi chìm vào suy tư, nghĩ rất nhiều chuyện. Truyền nước xong, Hạ Vãn Chi dọn dẹp một chút rồi cũng rời bệnh viện. Đêm khuya vắng lặng, uống thuốc xong Hạ Vãn Chi sớm đã ngủ thiếp đi. Có lẽ dưới tác dụng của thuốc, Giấc ngủ này của cô rất sâu. Điện thoại của Tạ Đàn đã reo 3-4 lần. Âm lượng điện thoại của cô quá nhỏ, hoàn toàn không nghe thấy. Màn hình sáng lên rồi lại tắt. Cuối cùng im lặng một lúc lâu. Trong sân nam viện nhà họ Tạ, Tạ Đàn khoanh chân ngồi trên ghế sofa, đưa đồng hồ cho Tạ Kỳ Diên xem. Anh xem, 5 cuộc gọi đều không bắt máy. Tạ Kỳ Diên uống một ngụm cà phê, ngẩng đầu lên, muốn đi tìm cô ấy à? Tạ Đàn, chậc, một tiếng, anh có đưa em đi không? Tạ Kỳ Diên một lúc sau mới từ tốn đứng dậy. Vậy thì đi, Tạ Đàn chớp mắt, cô y nói, thực ra cũng có thể không đi. Bước chân Tạ Kỳ Diên không dừng lại, đến cửa liền nói một câu, cho em 3 giây lăn qua đây. Tạ Đàn, biết ngay mà, thế giới người lớn thật phức tạp. Cách chương.